trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 20, vừa nhìn liền biết là làm lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lê Bắc Nhiệm nhận được cú điện thoại này, cả người gần như từ trên giường nhảy lên, khó mà tin được nói, cái gì ai vậy, lại dám bắt cha nuôi chị. Anh cũng không biết, nhưng người kia dẫn một đám người tới, cầm bông tai của em tới tìm em, nói em xâm phạm tới đại ca bọn họ. Con nhỏ này, người nào không đụng lại đi đụng nhân vật có lai lịch lớn như vậy, có ngon thì chị đụng em nè. Chị Hải Lãng dáng vẻ khóc không ra nước mắt, sốt ruột đến dậm chân, Lê Bắc Niệm gần như có thể tưởng tượng đến bộ dạng hiện tại của anh là gì. Lê Bắc Niệm choáng váng, nghe được lùng bùng. Cái gì á, chị xâm phạm ai vậy, chị xâm phạm. Chờ một chút, bông tai. Lập tức từ trên giường đứng lên, Lê Bắc Niệm soi tấm gương một cái, phát hiện chiếc bông tai mã não như con rắn đeo trên lỗ tai mình thiếu một cái. Nhưng, lúc nào mất cô cũng không biết ta. Chấm, đôi bông tai này là cha Trì Hải Lãng, cũng là cha nuôi Trì Đại Lực từ nhỏ đem cô nuôi đến lớn tự tay làm cho cô. Trì Đại Lực nổi danh là người có tay nghề phương viên trăm dặm, trong giới cũng là nổi danh, quan hệ cũng khá nhiều, rất ít người dám trêu chọc mới đúng. Giờ bị bắt, lẽ nào lại như vậy? Em chờ chị lập tức đến. Lê Bắc Niệm dọn dẹp một chút nhưng mở ra tủ quần áo tất cả đều là những cái đầm váy lộng lẫy xinh đẹp, nhãn mác của từng cái vẫn còn. Quan trọng nhất chính là những cái này vừa nhìn đã biết là cho người có tuổi mặc, trưởng thành đến mức cho mẹ nuôi cô mặc cũng được. Hai mẹ con này, thật mẹ nó đáng ghét. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm vẫn là lật ra áo dài quần dài không đáng chú ý của mình mang tới đi ra cửa. Cô từ nhỏ đã bị lừa bán qua tay nhiều người ăn cơm mấy nhà, đến lúc 13 tuổi mới bị một nhà Trì Đại Lực nhận nuôi thành người không có hộ khẩu. Trì Đại Lực một nhà đều là xã hội đen, nhưng đối với cô lại là vô cùng tốt, nhất là Trì Hải Lãng, có ăn ngon chơi vui chắc chắn sẽ không thiếu đi mình một phần nào. Đời trước dưới tình huống cô không biết rõ tình hình, Lê Hạo Nhiên cho người đi ném cho một nhà Trì Đại Lực 100.000, liền tuyên bố Lê Bắc Niệm cùng một nhà họ đoạn tuyệt quan hệ. Trì Đại Lực nổi danh thù dai, đã là đoạn tuyệt chính là đoạn tuyệt, sau đó không còn quan hệ. Lê Bắc Niệm đã từng muốn đi giải thích qua, nhưng lúc đến lần nữa, họ đã dọn nhà. Sau đó, sướng vui giận buồn lại không ai cùng với cô chia sẻ. Bị thương mất tức cũng không có người an ủi cô, mãi cho đến chết. Tất cả mọi người nói, sau khi cô về tới Lê gia, đạt được tất cả những gì con gái muốn, nhưng chỉ có Lê Bắc Niệm tự mình biết cô đã mất đi tất cả. Đón xe chạy tới chỗ kia, đi ra ngoài mua cái mũ lưỡi chai, đem đầu tóc toàn bộ chụp hết trong đầu, liền lần theo cái đường trong ký ức hướng Trì gia mà đi. Vừa vào cửa, Trì Hải Lãng liền hướng về phía mình chạy tới. Bây giờ Trì Hải Lãng chỉ có 18 tuổi, nhìn tuổi trẻ lại nông nổi. Trên cánh tay xăm hình rồng thần vẫy đôi dọa người, nhưng là dáng người lại gầy yếu giống là cây gầy. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm giống như là nhìn thấy một ngọn cỏ cứu mạng, nói. Bắc Niệm à, cuối cùng chị cũng tới, cha em bị bắt, nói ba tàng trữ vũ khí trái với quy định, muốn đem ba giam lại, vậy phải làm sao bây giờ? Bình tĩnh một chút, người đó dáng dấp ra sao? Lại cao, lại xấu, lại đen. Trì Hải Lãng tức giận, vừa nhìn liền biết là làm lính. Cao ra sao, xấu ra sao, đen ra sao, rất cao, rất xấu, rất đen. Lê Bắc Niệm, em có thể đi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Hải Lãng một mặt uất ức lúc đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Quay đầu nhìn lại, hai nhóm bóng dáng thẳng tắp đi tới, động tác đều chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ áp bức người khác, giày gõ nhịp nhàng mặt đất phát ra tiếng bước chân. Cốc cốc cốc, đây là, quân nhân, cách trương.